Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1457, chương 1457, phá hủy. Quả nhiên, đến lúc này Vô Thương có thể xác định, tất cả chính như trong nguyên bản kịch tình phát triển như vậy. Cung đình quý tộc hay là muốn chọn mở ra nhật thực cửa? Đúng a, bọn họ sở dĩ đem ta cùng Yukino bắt tới, chính là vì trong tay chúng ta lấy được hoàng đạo 12 cung chìa khóa. Lucy cũng sắp chôn ở Vô Thương ngực, gương mặt của ngắt đi ra. Đồng thời hai mắt đẫm lệ ẳng ẳng nhìn Vô Thương. Hoàng đạo 12 cung kỳ thực chính là thập nhị tinh tọa. Đây là tinh linh ma đạo sĩ ma pháp năng lực. Các nàng bản thân có thể đi qua trong tay có hoàng đạo 12 cung chìa khóa. Triệu hoán đến từ ở tinh linh giới mạnh mẽ đại tinh linh. Nói chung, nói trắng ra là chính là mỗi một cái chìa khóa đều đối ứng tinh linh trong giới mỗi một vị tinh linh. Cho nên bọn họ hiện tại đã cướp đi các ngươi hoàng đạo 12 cung chìa khóa. Vô Thương nhẹ giọng hỏi. Đang hỏi chuyện thời điểm cả người hắn đã sử dụng chân lý đầu óc rất nhanh, cảm giác trong vương cung tất cả. Cũng vì vậy, Vô Thương con trong nháy mắt cũng đã phong tỏa lại nhật thực chi chỗ cửa. Chân lý đầu óc cảm giác dưới, nhật thực cửa vị trí đang dũng động mênh mông ma pháp năng lượng. Ta hãy đi trước một bước, sau đó các ngươi sau đó chạy tới đi. Như vậy tốc độ cũng càng khối một ít. Vô Thương nhìn mọi người liếc mắt sau đó nhẹ giọng nói. Mọi người gật đầu. Gơ-diu, Sting 893 cùng lốc ba người mặc dù nói còn không biết nhật thực cửa tình huống, nhưng nhìn Yukino cùng với Lucy này tấm thất kinh bộ dạng, bọn họ đại khái cũng đều suy đoán được sự thái nghiêm trọng tính. Nhưng mà, sự tình lại xa xa so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhật thực cửa là cho tới nay đều tồn tại ở Fiore Vương quốc bên trong cung điện một cánh cụ bị nhất. Định niên đại đại môn. Hơn nữa hắn một cái công dụng thì là dùng để xuyên việt thời gian. Bất kể là đi qua vẫn là tương lai. Lúc này hộ tống có thể chứng kiến ở nhật thực cửa hai bên đều điêu khắc vô số ký hiệu ma pháp. Vô số ma lực đang điên cuồng hướng lấy nhật thực trong cánh cửa dũng động. Mà ở nhật thực cửa bên cạnh, đang đứng hai bóng người. Một tên trong đó thiếu nữ chính là Fiore Vương quốc công chúa. Tên của nàng vì Phỉ Thúy, Fiore, mà ở công chúa bên cạnh, thì là đứng một gã toàn thân đều bao phủ ở bóng đen dưới ma đạo sĩ. Nhật thực cửa lập tức phải mở ra sao? Phỉ Thúy công chúa xem lên trước mặt bóng đen hỏi. Thần sắc thoạt nhìn còn hơi có chút khẩn trương. Đúng, ta Hani công chúa. Hiện tại nhật thực cửa đã có sự dư thừa đồng thời đủ để chống đỡ ma pháp. Hoàng đạo 12 cung chìa khóa cũng đều đã trở về vị trí cũ. Kế tiếp chúng ta cần phải làm chính là đợi thời gian. Thanh âm của bóng đen có chút khàn khàn, nghe giống như là trên mặt đất ma lau cảm giác, khiến người cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Lại nói tiếp, lần này đại ma đầu diễn võ thật là vương quốc cung đình quý tộc một cái âm mưu. Quý tộc cần phải mượn đại lượng ma lực tới kích hoạt nhật thực cửa. Cho nên bọn họ sẽ chọn ở giờ phút quan trọng này cử hành đại ma đấu luyện tập võ nghệ đồng thời thu hoạch ma lực. Mà đến khi ma pháp năng lượng đã đạt được nhật thực cửa kích hoạt yêu cầu sau đó, các quý tộc lại lén lút bắt đi Lucy cùng Yukino, đồng thời nhân cơ hội lấy được hoàng đạo 12 cung chìa khóa. Đương nhiên, trong này cũng đều là ít nhiều bóng đen hỗ trợ. Không biết vì sao, cứ việc nói tất cả đang ở dựa theo trước kế hoạch vận hành, thế nhưng Phỉ Thúy công chủ nội tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định. Lần này nhật thực kế hoạch là nàng nói ra đồng thời một mực nỗ lực để bảo toàn. Mà nhật thực kế hoạch chỉ có một rất đơn giản thuần túy mục đích. Đó chính là đem vương quốc quân đội đuổi về đến 400 năm trước. Đồng thời đem hắc ma đạo sĩ Zireb cho giết chết. Bởi vì chỉ có cứ như vậy, cái này cái thế giới mới, chỉ có, sẽ nhờ đó hòa bình. Xét đến cùng, Phỉ Thúy công chúa loại ý nghĩ này vẫn là không có sai. Vù vù, nhật thực cửa đích thật là muốn mở ra. Vô số ma lực ở nhật thực cửa bốn phía dũng động. Những cái này khắc ở nhật thực cửa cổ trên cửa ký hiệu pháp trận ở cái này phút chốc đều giống như là cũng bị kích hoạt rồi giống nhau. Đang không ngừng từ nhật thực trong cánh cửa sao động đi ra. Hưu, vừa lúc đó, một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở tại nhật thực cửa phụ cận đây. Không chỉ có như vậy, đạo thân ảnh này ở xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng phía nhật thực cửa phương hướng sao động đi. Phanh, Phỉ Thúy công chúa và bóng đen đều còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Liền chỉ nghe được trời long đất lở một tiếng. Hình như là cả cái thế giới đều muốn nổ bể ra tới một dạng. Kèm theo cường đại lực đánh vào số lượng. Nhật thực cửa cư nhiên ở cái này phút chốc bị xông vỡ thành nát bấy. Mảnh vụn bay lượn. Đồng thời ở bốn phía không ngừng kích động. A, Phỉ Thúy công chúa khoảng cách nhật thực cửa còn là gần vô cùng. Vì vậy lúc đầu thực cửa nổ bể ra tới trong nháy mắt nàng cả người cũng bởi vì nhật thực cửa bão. Liệt sinh ra lực đánh vào số lượng cho hất bay ra ngoài. Bất quá chỉ một lúc, Phỉ Thúy công chúa liền bị một cỗ đại lực cho ôm eo thon chi. Làm nàng phản ứng kịp thời điểm, thình lình chứng kiến đang là một gã xa lạ ma đạo sĩ cứu mình. Chính là Vô Thương, Phỉ Thúy công chúa trừng lớn con mắt, đầu óc hoàn toàn là trống rỗng. Ngay sau đó, Vô Thương liền đem Phỉ Thúy An công chúa ổn bỏ trên đất. Tại bọn họ phía sau thì là đã chờ xuất phát đã chuẩn bị xong các kiếm sĩ. Kiếm sĩ bọn hộ vệ đều ngẩn ra. Xem lên trước mặt Phỉ Thúy công chúa và Vô Thương thậm chí còn đã lâu đều không có phản ứng kịp. Mà lúc này, bụi bậm lắng xuống. Trước mặt tiếng nổ cuối cùng kết thúc. Thế nhưng nguyên bản tất cả cũng đã thành phế tích. Khắp nơi đều có thể chứng kiến nhật thực cửa sở tan vỡ hòn đá. Chung kết sao? Vô Thương mị lấy con mắt nhìn về phía trước. Tại hắn lực lượng tuyệt đối phía dưới, nhật thực cửa căn bản cũng không chịu đụng. Nhưng mà lúc này đây, một màn quỷ dị xuất hiện. Nhật thực cửa mặc dù nói bị Vô Thương đụng bị hủy, thế nhưng một tòa hoàn toàn do ma pháp ngưng tụ mà thành nhật thực cửa lại như cũ đang vận chuyển. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi nhíu mày. Thoạt nhìn sự tình thật sự chính là có chút không xong a. Ngươi là ai? Phỉ Thúy công chúa lúc này phản ứng lại. Khi nhìn đến trước mặt một màn này thời điểm nhất thời run rẩy, vênh váo duỗi ra tay trái. Đồng thời trực câu câu xem lên trước mặt Vô Thương. Ngươi bị hủy nhật thực cửa. Đúng a, nhưng nhìn vẫn là không có thành công. Ha ha. Nhật thực cửa lại còn ở vận hành. Vô Thương lắc đầu. Cả người tuy là mang theo mỉm cười, thế nhưng cho người cảm giác nhưng thật giống như có chút dị thường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.